Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2597, chương 2599 triển vọng tương lai. Song, Phâu, theo Rama tới gần, đứng tại hắn trên bờ vai, Phâu kêu lên vui mừng một tiếng, nhảy hướng về phía Masu. Masu vươn tay, rất tự nhiên tiếp nhận Phâu, một bên vuốt ve Phâu cái kia một thân cực kỳ mềm mại da lông, một bên nhìn chăm chú lấy Rama, trong mắt có ngày thường không có nhu hòa. Thừa nhận Masu dạng này ánh mắt, Rama đi vào hắn bên người, cùng hắn lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó, hai người liền cực kỳ ăn ý không lên tiếng nữa, cùng một chỗ nhìn ra xa hướng trước mắt mỹ lệ trời xanh. Tuấn lãng thiếu niên cùng với mỹ lệ thiếu nữ sóng vai đứng tại trên mặt tuyết. Trời xanh phía dưới ước chừng, đơn giản so một bức tranh còn duy mỹ, lưu động tại giữa hai người yên tĩnh cũng không có trở thành trầm trọng cùng xấu hổ không khí, mà là càng thêm ấm áp, càng thêm tràn ngập luyến ái. Giờ khắc này, vô thanh thắng hữu thanh, thế nhưng, có một ít lời nói, vẫn là phải đến chính miệng nói ra, mới có thể hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Ít nhất, Masu hiện tại chính là như vậy tâm tình. Thế là, ta có thể gặp phải senpai, thật chính là quá tốt rồi. Masu như là lầm bầm lầu bầu nỉ non lấy, giọng nói kia nghe xong liền biết chính là lời từ đáy lòng. Nếu như không có senpai, ta nhất định sẽ không giống dạng này. Một ngày kia có thể có đi ra cho đôi cơ hội, lại càng không có thấy Lam Thiên cơ hội a. Masu thì cho là như vậy, có thể Rama lại là lắc đầu, đem người chưa từng khuẩn trong phòng mang ra chính là lão ca. Ta cái gì cũng không làm, đúng là như thế, nếu như không phải Roman, bằng khi đó Rama lực lượng cùng với địa vị, căn bản không có khả năng chưởng cứu được Masu, thậm chí không sẽ cùng Masu đi đến bây giờ một bước này. Khi đó ta đối cho đê hết thảy đều hết sức gạt bỏ, đối những cái kia tùy ý làm bậy thao túng tính mạng của ta, thậm chí người khác sinh mệnh ma thuật, sư càng là thấy chán ghét, thậm chí là cừu hận. Nếu như không phải lão ca đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, phân phó ta chiếu xem ngươi lời, có lẽ coi như biết chuyện của ngươi, ta cũng chọn làm không có cái gì trông thấy, tiếp tục hận đời xuống. Gạt bỏ hết thảy, Rama không có nhìn về phía Masu, tiếp tục nhìn lên trước mắt trời xanh, lên tiếng như vậy, cho nên, hẳn là ta tới nói, có thể gặp ngươi, thật quá tốt rồi mới đúng, nếu là không có Masu cho tới nay làm bạn cùng kiên nhẫn chiếu cố, Rama căn bản đi không cho tới hôm nay, là ngươi để cho ta có được đồng bạn, là ngươi nhường ta biết rồi trên cái thế giới này vẫn còn. Ấm ấm, người thiện lương không biết có mấy lần nắm ta theo lạc lối lên cứu vớt trở về. Nếu là không có ngươi, ta đều không tưởng tượng nổi hiện tại ta đến cùng hội là cái dạng gì. Bởi vậy, Rama đối Masu cũng là từ đáy lòng cảm tạ. Nếu như nói Roman giáo hội Rama chính là gia đình khái niệm, cái kia Masu giáo hội Rama liền là bạn bè cùng với người yêu khái niệm. Không có Masu, Rama nhất định sẽ biến thành một cái không chịu tin tưởng bất luận cái gì người. Ngoại trừ Roman bên ngoài, người nào cũng không chịu tiếp cận thậm chí tiếp nhận tồn tại. Nghĩ như vậy, có thể gặp phải Masu, thật chính là Rama đời này nhất may mắn sự tình. Đương nhiên, senpai với ta mà nói cũng giống như nhau. Masu thấp giọng thổ lộ hết nói, không có senpai, ta căn bản không dám tưởng tượng, ta đến cùng lại là cỡ nào tịch mịch, lại là cô độc dường nào. Không có gặp phải Rama, Masu thậm chí liền tiếp tục tồn sống sót đều làm không được. Nói cách khác, chúng ta đều là giống nhau à? Đúng thế, Rama cùng Masu lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Trong chớp nhoáng này, dù cho không cần tuyệt đối khế ước, không cần linh hồn tương dung, hai người đều có thể minh bạch tâm tình của đối phương. Đối phương tình cảm, từ nay về sau, chúng ta còn sẽ có rất dài thời gian rất dài, hội một mực tại cùng một chỗ. Rama Khuynh Tình bẩm báo, có lẽ là trong cái thế giới này, có lẽ là tại thế giới khác bên trong, có lẽ sẽ tại du lịch, cũng có lẽ sẽ tại chiến đấu. Rất nhiều chuyện đều đang đợi lấy chúng ta đi làm. Có thể nói, hai người nhân sinh theo giờ khắc này bên trong mới vừa tuyên bố bắt đầu. Sau này chúng ta liền không còn là cho đê bên trong Master cùng Servant, mà là dùng chúng ta thân phận của mình, lựa chọn chính chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Rama nhìn xem Masu, ngươi còn nguyện ý nhận ta làm Senpai, nhận ta làm Master, dùng Servant cùng Servant thân phận, tiếp tục đi cùng với ta sao? Đáp án của vấn đề này, Masu cơ hồ là không chút do dự cho ra tới. Dĩ nhiên, Masu liền nói như vậy. Bắt đầu từ ngày đó, tại cái kia trong một mảnh biển lửa, ta liền đã quyết định, này cả đời, nhất định phải toàn bộ dâng hiến cho Senpai, làm Senpai Servant, bước qua tất cả khó khăn. Quyết tâm này, cho dù là đến bây giờ, đều không có thay đổi. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng xin cho ta một mực đi theo ngươi đi. Senpai, nói xong, Masu lộ ra nụ cười. Đó là cho đến nay xinh đẹp nhất, vui vẻ nhất, lại tối vi ngượng ngùng cùng quyết nhiên cười. Rama liền cũng cười, vươn tay, đem Masu ôm vào trong ngực. Masu không có chút nào phản kháng, thuận theo tựa ở Rama trong ngực, cùng hắn ôm nhau, thiếu niên cùng thiếu niên liền lẫn nhau ôm ấp lấy lẫn nhau. Nhìn xem trời xanh, giống như tại triển vọng tương lai một dạng, trong mắt tràn đầy hào quang, mà nhìn xem dạng này Masu, Rama cũng là triệt để buông lỏng tâm linh của mình, thiêu dụi nhân lý mối nguy đã mất đi. Sau cùng kẻ địch cũng đã chiến thắng, nhưng tiếp đó, Rama còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Tỷ như, hắn muốn về nhà Akabani, muốn gặp Hinova, càng muốn gặp hơn cha cùng Frey. Tỷ như, hắn muốn về nhà Kirigaya, muốn gặp Kirito, muốn gặp Suguha, cũng muốn gặp đến Silica, Rika, Sinan, Yui, Flynn, Andrew, Sachi, thậm chí là Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Thậm chí, Rama còn muốn đi tới mặt trăng, một lần nữa nhìn thấy cự thần Otero, nắm nàng theo cái kia trong thạch thất mang ra. Đi qua, Rama đã từng trải qua một cái kia cái thế giới, cái kia khiến cho hắn đạt được đầy đủ trưởng thành thế giới. Rama liền đều muốn trở về nhìn một chút, chớ nói chi là, tại những thế giới kia bên trong, còn có một cái người yêu, mang con của hắn, một mực đang chờ hắn. Rama rốt cục có khả năng không hề cố kỵ trở về, cùng người yêu cùng bạn bè nhóm gặp nhau, thậm chí là cùng một chỗ sinh hoạt cùng du lịch. Tương lai, thật khiến cho hắn tương đương chờ mong. Sau đó, đúng rồi, Senpai, ngươi còn không có nói cho ta biết, trước đó nâng lên hài tử là chuyện gì xảy ra đâu. Masu đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Rama không thả. Không chỉ có là Masu mà thôi, chúng ta cũng rất muốn biết. Tại cho đê cửa chính, từng cái thân là Servant cùng Servant các thiếu nữ một vừa xuất hiện, hoặc là sắc mặt khó coi, hoặc là vẻ mặt băng lãnh, hoặc là trên mặt tựa như cười mà không phải cười nụ cười, chăm chú nhìn chằm chằm Rama, trong mắt sát khí cơ hồ là so như thực chất. Ha ha ha ha ha, Rama khóe miệng co giật, gượng cười không thôi, giống như nhìn thấy tử kỳ đến. Xem ra, tương lai chờ đợi hắn không chỉ là mỹ hảo, còn có từng cái cực kỳ đáng sợ nan đề, cần hắn đi vượt qua. Bản hoàn tất cảm nghĩ bản hoàn tất á. Bản hoàn tất á. Bản hoàn tất á. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Sau đó vì chính mình vung hoa. cuối cùng bản hoàn tất á. No tuy nói, Như Khuynh cũng không phải lần đầu tiên là một quyển sách viết lên đại kết cục. Nhưng đi qua vì mình viết lên đại kết cục, Như Khuynh là tức tâm tình phức tạp lại thở dài một hơi. Còn có một số nhàn nhạt không bỏ, nhưng quyển sách này bản hoàn tất, Như Khuynh là thật chỉ có thở dài một hơi cảm giác. Không có cách, hiểu rõ bạn bạn nhóm đều biết, viết quyển sách này, Như Khuynh có khó khăn cỡ nào. Đầu tiên là năm ngoái một năm đủ loại thời vận không đủ cùng không may. Lại thêm kết hôn về sau việc nhà nhiều rất nhiều, đưa đến liền là đủ loại thay mới không ổn định, nhưng viết quyển sách này độ khó không biết tăng lên mấy cái cấp độ. Cũng làm cho Như Khuynh chỉ muốn kêu lên một câu, thật quá khó khăn. Trừ cái đó ra, viết quyển sách này cũng so viết đằng trước vài cuốn sách nhiều rất nhiều khác khó khăn. Tỉ như, theo thời gian trôi qua, Internet hoàn cảnh lớn cải biến, đi qua rất nhiều có thể làm cho người tùy tiện tiếp nhận đồ vật hiện tại đã vô phương thỏa mãn rất nhiều bạn đọc, lại tỉ như, hợp với viết nhiều bản đồng dạng phong cách đồng nhân văn. Rất nhiều người cũng đã biểu thị nhìn chán, cũng hoặc là nói là tuổi tác tăng trưởng, không nữa, yêu, ngoài ra, còn có như là mỗi quyển sách đều sẽ trải qua giai đoạn khảo nghiệm. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tạo thành một chút ảnh hưởng. Còn nữa, viết quyển sách này, Như Khuynh cũng phải thừa nhận, thật tuyển một cái không tốt lắm nắm giữ cùng hấp dẫn người đề tài. Sau cùng tạo thành liền là đủ loại tranh luận, đủ loại xung đột, dưới tình huống như vậy, quyển sách này, Như Khuynh không chỉ viết rất buồn ngủ khó, còn viết có chút tạm được. Đúng thế. Đối với kỳ tích triệu hoán sư quyển sách này, Như Khuynh có rất nhiều không là rất hài lòng địa phương. Nguyên bản trong đầu có rất nhiều ý tưởng hay, kết quả đều bởi vì làm vấn đề thời gian, càng vấn đề mới, thế tục rơi vấn đề cùng với bị đủ loại nhảy ra đầu trâu mặt ngựa kích thích đến tâm tính nổ tung. Vấn đề đều dẫn đến nguyên bản nên viết ra này chút điểm biến thành những vật khác. Cũng hoặc là dứt khoát không có viết ra. Đương nhiên, Như Khuynh cũng hết sức dụng tâm viết. Bằng không thì quyển sách này sẽ không còn viết đến hơn 500 vạn chữ mức độ. Quyển sách này thành tích kỳ thật cũng không tệ. Nhiều thiệt thòi mọi người cho tới nay duy trì. Thành tích mặc dù so ra kém Trực Tử Vô Hạn, thế nhưng so toàn phương vị huyễn tưởng lúc tốt hơn nhiều. Nên không đến mức nhường đại gia thất vọng mới đúng. Nhưng Như Khuynh chính mình là thật cảm thấy, nói như thế nào đây, có rất nhiều nơi kỳ thật ta có khả năng viết càng tốt hơn. Liền là loại cảm giác này. Cho nên tổng kết lại, bởi vì đủ loại vấn đề, quyển sách này thành tích vẫn được. Dù sao tất cả mọi người như thế ủng hộ, nhưng cũng dùng khẳng định là có không ít tiếc nuối đi. Xét tới điều này, Như Khuynh thậm chí đều theo trong nhà rời ra ngoài. Hiện tại đã tại bên ngoài ở, nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian về sau. Hy vọng có thể để cho mình một lần nữa xuất phát. Viết càng tốt hơn. Năm nay, Như Khuynh liền có một cái dã tâm. Cái kia chính là viết một bản bản gốc light novel. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến tiếc nuối. Nhưng kỳ thật, đi qua điều tra, Như Khuynh phát hiện, theo Internet hoàn cảnh biến hóa, đại gia phẩm vị biến hóa, hiện tại kỳ thật ngược lại có rất nhiều bạn đọc đều có thể càng có kiên nhẫn nhìn xem một quyển sách. Không giống như trước, ưa thích đồng nhân văn người, trừ phi tâm cảnh phát sinh biến hóa gì, bằng không thì, thấy đồng nhân tác giả chuyển bản gốc, dù cho sẽ không thất vọng. Hứng thú kia cũng sẽ giảm phân nửa. Sau cùng truy một hai chương, thấy không phải mình ưa thích loại hình, liền hết sức gọn gàng mà linh hoạt bỏ. Cứ như vậy, Như Khuynh gì không lớn mật một điểm, viết một bản thử xem đâu. Cuối cùng, coi như thất bại, đó cũng là thử đúng không? Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy, không viết nguyên tác thiết lập, nguyên tắc nội dung cốt truyện, cái kia nên không đến mức lại bị nói là thủy đi. Bị hại nặng nề, từ trên tổng hợp lại, hạ quyển sách, Như Khuynh nghĩ thử một chút bản gốc light novel. Đương nhiên, bản gốc về bản gốc, Như Khuynh viết vẫn là trước sau như một trạch văn, mà lại, căn cứ vào quyển sách này lưu lại tiếc nuối. Hạ quyển sách đại khái sẽ tiếp tục dùng triệu hoán làm chủ đề. Chỉ là không nghĩ lại viết một cái ma thuật sư loại hình nhân vật chính. Cũng không muốn lại để cho triệu hoán vật biến thành công cụ thú. Hẳn là sẽ là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi thế giới hoàn toàn mới mới đúng. Vì thế, Như Khuynh còn đọc không ít triệu hoán loại sách. Đại gia nếu là có ưa thích loại hình này sách, cũng có thể tiến cử lên, nhường Như Khuynh đi xem một chút. Tốt hoàn thiện linh cảm, giống triệu hoán vạn tuế loại kia cũng rất không tệ. Gần nhất, Như Khuynh còn tại xem đủ loại truyền thuyết sinh vật thiết lập. Có phương Đông, có Tây Phương, cũng có đủ loại thiên môn. Hy vọng có thể đem hạ quyển sách sinh vật triệu hồi nhóm thiết lập đến toàn diện một điểm. Hấp dẫn hơn người một điểm. Hạ quyển sách, hết thảy đều là mới. Thật cần phải thật tốt chuẩn bị, suy nghĩ thật kỹ, Như Khuynh chỉ hy vọng, hạ quyển sách, không muốn bị vùi dập giữa chợ liền tốt. O đến tại lúc nào mở sách mới, ít nhất nhường Như Khuynh nghỉ ngơi 1-2 tháng rồi nói sau. Đến lúc đó, vẫn là câu nói kia hy vọng bạn nhóm có thể duy trì. Dù sao, mặc kệ là thiểu nữ đại triệu hoán, toàn phương vị huyễn tưởng, trực tử vô hạn vẫn là kỳ tích triệu hoán sư. Này 4 bản sách, mỗi một bản đều là 500 vạn chữ trở lên. Như Khuynh chỉ hy vọng hạ quyển sách cũng có thể có cái có khả năng viết đến cái chữ này đếm được. Động lực cùng thành tích đi. Nghĩ như vậy, ta viết sách đến nay, ước chừng 6, thời gian 7 năm, thế mà viết 2000 vạn chữ trở lên. Đến cùng là thế nào kiên trì nổi, che mặt, tóm lại, từ đáy lòng hy vọng, đến lúc đó có thể viết ra một bản nhường tất cả mọi người sách thích đi. Cuối cùng, lại dâng lên một chuỗi thần bí con số, 100, 103, 660, 589, bê phục, quốc phục, hiểu được người đều hiểu, hy vọng các đại lão có thể để ý đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,